Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, phai màu ảnh gia đình. Giờ phút này 114 yên lặng đem phát sóng trực tiếp mở ra, Nhan Bạch ngước mắt. Nhìn về phía trước mặt xuất hiện cái này đại thúc. Ánh mắt mang theo vài phần do dự. Tựa hồ là nghĩ đến có nên hay không tin tưởng cái này đại thúc. Gắt gao cắn môi dưới, một bên người qua đường lúc này rốt cuộc là mở miệng. Nhìn cái này nghèo túng tang thương đại thúc, lại nhìn ăn mặc sạch sẽ không âm thế sự Nhan Bạch nói, tiểu cô nương. Ta nói cho ngươi, người này điên rồi, ngươi không cần tiếp cận hắn thân cận quá, đúng vậy. Đúng vậy, từ kia sự tình lúc sau, hắn liền không bình thường. Người bên cạnh phụ họa nói. Hiển nhiên đều là nhận thức vị này tang thương đại thúc, nghe thấy được người qua đường nói. Tên này tang thương đại thúc cười cười, tươi cười phiếm chua xót, hiển nhiên là đối này tập mãi thành thói quen, chỉ là tay lại là gắt gao nắm chặt lên, áo thun góc áo đều bị chảo nhăn rúm gió, đương hắn đang muốn xoay người rời đi thời điểm. Nhan Bạch lại là bỗng nhiên kéo lấy cái này đại thúc góc áo, lộ ra nào trương bàn tay đại oa oa mặt. Con người sạch sẽ không hề tạp chất, hơi hơi nhíu lại mi, nhấp môi cánh, có vẻ đáng thương hề hề. Cuối cùng nhỏ giọng mở miệng nói, ta tin tưởng thúc thúc nhất định là người tốt. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, ta mua thủ công tài liệu. Lần đầu tiên tới chỗ này, lạc đường, giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy Nhan Bạch bụng ục ục kêu lên. Hiển nhiên là đói bụng, tên này đại thúc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Trong mắt hiện lên thương cảm. Lại nhìn sắc trời. Hiện giờ sắc trời dần ảm đạm xuống dưới. Một cái tiểu cô nương không biết lộ trở về nhất định thực không an toàn. Hắn thần sắc hơi hơi động dung. Cuối cùng dùng khàn khàn đến cực điểm tiếng nói mở miệng. Ngươi có người nhà điện thoại sao? Có. Nhan Bạch gật đầu, ta điện thoại ở nhà, giúp ngươi liên hệ người nhà ngươi tiếp ngươi đi, ngươi tuổi như vậy tiểu, một người ra cửa bên ngoài quá nguy hiểm. Đại thúc nghe thấy được Nhan Bạch nói mở miệng, theo sau lại sắc mặt động lại một chút, cảm thấy chính mình lời này, nghe tới quá làm người ta nghi ngờ. Hắn trọng nhiên là hảo ý, chỉ sợ cái này tiểu loli cũng không quá tin tưởng đi, hảo. Nhan Bạch lại là gật gật đầu. Tỏ vẻ muốn đi theo đại thúc đi nhà hắn gọi điện thoại. Liên hệ người nhà, đại thúc thấy vậy. Đem Nhan Bạch mang hướng chính mình trong nhà. Tại chỗ đứng mấy cái người qua đường còn lại là nghị luận sôi nổi lên. Một đám lắc đầu, ai? Cũng là tạo nghiệt a. Người này a, từ kia chuyện lúc sau liền không bình thường. Trở nên điên khùng khùng. Nói một ít kỳ quái nói, chính là a. Kia chuyện đều đã phán định. Hắn còn. Ai, đáng tiếc nha, cũng là người đáng thương nha. Ngoặc kép, Nhan Bạch đi theo cái này đại thúc đi tới hắn ra nơi này. Một đống tương đối cũ nát cư dân lâu. Đại thúc vừa mở ra chính mình phòng. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy phòng nội hỗn độn vô cùng. Chất đống các loại rác rưởi, còn có tận trời bia vị. Phảng phất nơi này chủ nhân, mỗi ngày đều ở uống rượu. Trên vách tường đâu? Dán các loại ảnh chụp, này đó ảnh chụp đều là cùng cá nhân, một thiếu niên mà ở vào phòng khách trên mặt bàn cũng bày một chương ảnh chụp. Đó là một nhà ảnh gia đình, trên ảnh chụp người một nhà cười cực kỳ vui vẻ, nam nhân đúng là trước mắt đại thúc, chẳng qua ảnh chụp chung thoạt nhìn hơn 20 tuổi, trước mắt chính là hơn 50 tuổi, nữ nhân còn lại là tươi cười ôn nhu mỹ mạo. Hai người trung gian đứng một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Này chương ảnh gia đình ảnh chụp thoạt nhìn bị vuốt ve rất nhiều lần. Có chút địa phương đều phai màu, bị dọa tới rồi sao? Cái này đại thúc thấy trong nhà. Ánh mắt hoảng hốt, nhìn về phía chính mình phía sau Nhan Bạch đã từng ta cũng có một cái nữ nhi. Đại khái so ngươi tiểu một chút đi. Hết chương.